Nguyên kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ, động viên, khích lệ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 61 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Không né đòn tấn công, cũng không chạy trốn, cuối cùng bị bắt, đi tìm đường chết ở đây. Lúc đầu, tội tấn công quân doanh đáng ra phải chết, nhưng vì mối quan hệ giữa thần và Quảng Vũ Đế, thêm chữ vương ở giữa mi tâm thần, có cùng nhịp thở với khí vận đại hán. Cuối cùng, vị tướng quân bắt được hắn, kết hợp với thiên sư để cùng phòng ấn hắn lại, bắt trước Vũ Vương. Đưa cả hắn vào ngọn núi kia ra khỏi thế giới loài người. Thần là sự bắt đầu của tất cả chuyện xưa và truyền thuyết, là khởi nguồn ban đầu. Từ đó, tất cả mãnh hổ đều có thể tự xưng là Sơn Quân. Danh xưng chúa Sơn Lâm này, thời xưa vẫn còn có cách giải thích khác. Nhưng bắt đầu từ thời Quảng Vũ Đế, thì ngoài thần cũng chỉ là thần. Không biết tiểu tiên sinh có cảm giác gì đối với chuyện xưa này? Vệ Uyên không hỏi thăm thân phận thật sự của lão nhân, anh hơi im lặng rồi trả lời. Chủng nghĩa khó có thể xâm toàn, không thể bởi vì chúng mà phá hỏng thế gian phồn thịnh do huynh đệ khai sáng, cũng không có mặt mũi nào sống tạm. Mặc áo giáp, dương cờ hiệu, lao vào chỗ chết, đây chính là phong thái Tân Hán. Nếu như là tôi, có khả năng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Điểm này tôi có thể hiểu được thần. Đôi mắt lão nhân nhìn anh chăm chăm nói. Sơn Quân kia, Vệ Uyên nói. Ân oán trong quá khứ, tôi không có tư cách nhúng tay vào. Tôi cũng có thể hiểu được lựa chọn của thần. Nhưng ở thời đại này, thần đã không còn kiềm chế, đã uống máu, giết không ít người. Giọng nói của anh hơi dừng lại, bình tĩnh nói tiếp. Đáng chém. Ông lão mặc trường bào màu xám kia kinh ngạc, không nói nên lời. Cảm nhận sự thất bại, tiếc nuối thở dài một tiếng, giống như thể không biết nên nói cái gì, không biết có thể nói gì. Im lặng một lúc lâu, Vệ Uyên nhìn về phía ông lão mang theo cả người khí chất cổ xưa này nói. Bên cạnh đó, lão tiên sinh, tôi cũng muốn hỏi ông một vấn đề. Ông lão miễn cưỡng thu lại cảm xúc nói. Mời cậu. Ông chủ nhà bảo tàng mặc trên người bộ áo đen dò hỏi. Lão tiền sinh mặc y quan thời Hán, lại biết rõ những chuyện này. Không biết là có quan hệ với ai vậy? Là vị vương cự quân kia, hay là Quảng Vũ Đế? Quân hồn thích giả quân và quỷ nước đi bị dọa giật cả mình. Nhìn về phía ông cụ, bày ra vẻ mặt bất ngờ. Ông lão cũng giật mình, chợt bật cười lắc đầu nói. Tiểu tiền sinh quá coi trọng ta rồi. Ông ta nhìn hai bàn tay mình nói thầm. Chẳng qua. Chỉ là có chút tình hưởng khói với Sơn Quân mà thôi. Về tình về nghĩa, có lẽ Sơn Quân cũng không nhớ rõ. Nhưng ta lại muốn cầu xin cho thần một chút hy vọng sống. Trong lòng kích động, không biết nói gì. Không biết nói gì. Ông lão đứng dậy chắp tay hành lễ, hơi lảo đảo, bất giác nghẹn ngào. Chợt có mùi rượu xông vào mũi, mặt thanh khí cũng chảy khắp. Ông lão mặc y quan cổ xưa lúc trước đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại chỗ ngồi một bộ đồ uống rượu cổ xưa, trên đó đã không còn nguyên vẹn, có một chút hương họa thanh khí vấn vít. Dưới làn hơi rượu này, cốc nước ông lão vừa uống bản nãy đã biến thành rượu ngon. Quỷ nước nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Đây là... Vệ Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn dấu vết tàn thương bên trên bộ uống rượu này, nhìn thấy bên trên có ghi chữ lễ tế dựng miếu năm thứ hai nhà Hán. Năm đó Hán Vũ Đế phần đất Phong Hầu, đây là món đồ nguyên gốc được cúng tế cho Sơn Quân, cũng là một vật yêu thích của hắn. Nương theo chuyện xưa của Sơn Quân, cũng đã đi qua xuyên suốt những năm tháng trong quá khứ. Ông lão từng chia sẻ chung một hơi thở với Sơn Quân, giữa trăm ngàn năm này cuối cùng đã có thể hóa hình, mà bây giờ lại cầu xin thay cho Sơn Quân, đã xem như là hào hết từng nén hương được chia sẻ. Vốn chỉ là một món đồ uống rượu bình thường, từng bước đi vào con đường giữa thanh khí Côn Luân và sát khí Binh Gia. Tiếng nói dịu lại, kể lại chuyện xưa một lượt để Vệ Uyên nhìn thấy những hình ảnh năm đó. Vậy là ngàn năm khổ tù vừa tan biến, chỉ để lại một chén rượu ngon. Vừa tình, vừa nghĩa, vừa trung. Đây chính là phong thái Tần Hán. Vệ Uyên cầm một chiếc lá dưỡng hồn mộc đến, đặt vào bên trong dụng cụ uống rượu này, thủ lại dấu vết hương hỏa hóa hình cuối cùng. Đó chỉ còn là một bộ đồ uống cổ xưa, không còn gặp lại ông lão kể chuyện xưa kia nữa. Có lẽ đến trăm ngàn năm sau, ông lão kia sẽ có khả năng xuất hiện lại. Quần hồn thích già im lặng không nói gì. Hình như quỷ nước cũng có chút rung động. Nó là hồn phách thời hiện đại, có phần không hiểu được sự lựa chọn của ông lão. Vệ Uyên đứng dậy nhìn sắc trời một lát rồi đi về phía cổng. Quỷ nước vô thức hỏi. Lão đại, anh muốn làm gì vậy? Vệ Uyên thuận miệng nói. Hôm nay đóng cửa. Ngày hôm sau, khoảng hơn 11 giờ một chút, đạo nhân đến từ Long Hồ Sơn vội vàng bước vào cửa cầm theo hồ sơ. Sau khi tự giới thiệu xong, trên mặt đạo nhân kia có chút áy náy, đưa hồ sơ sang, liên tục nói lời xin lỗi. Ông chủ vệ, đây là hồ sơ ghi chép trên núi với Sơn Quân. Lúc đầu bên trong còn có một bộ đồ uống rượu cổ, nhưng mà không biết thất lạc từ lúc nào. Chúng tôi vẫn đang tìm. Chẳng qua là bộ dụng cụ uống rượu kia chỉ để chứng minh hồ sơ. Nội dung vẫn không có vấn đề gì. Anh ta mở hồ sơ ra, lại phát hiện ra bộ hồ sơ luôn được lưu giữ này thế mà đã biến thành trống rỗng. Mặt mũi anh ta lúc này biến sắc, gần như gấp đến mức nhảy dựng lên. Cái này, sao lại không có gì? Lúc xuống núi vẫn còn ổn, hồ sơ còn đầy chữ mà. Giờ đi đâu rồi? Vệ Uyên không lật xem hồ sơ. Hình ảnh từ chân linh của bộ uống rượu không thể là giả. Những hình ảnh kia càng trực quan hơn nhiều so với chữ viết. Vệ Uyên đặt bộ hồ sơ trống không kia xuống, nói lời cảm ơn. Tôi đã biết rồi, làm phiền đạo hữu phải đi chuyến này. Anh có muốn uống chén trà không? Lúc đạo nhân đến thì vội vàng đến độ chảy mồ hôi. Nghe xong thì sửng sốt nói. Biết sao? Biết cái gì? Vệ Uyên không hề giấu giếm trả lời lại. Đêm qua có một vị lão tiên sinh đến đây làm khách, nói chuyện phiếm về mấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đúng rồi, có khả năng vị khách này phải nhờ đạo hữu đưa về Long Hồ Sơn. Anh vừa giải thích vừa đi lấy hai lon nước uống. Đạo nhân không hiểu, thuận theo hướng chỉ của Vệ Uyên. Anh ta nhìn thấy bên cạnh bàn hình như có một ông lão mặc trường bào màu xám, đội mũ quan đang đứng đó. Vừa mới hoảng hốt thì lại thấy trên bàn chỉ có bình rượu cổ xưa. Lần này đã nhìn thấy khe hở bên trên đó. Ngoại trừ bên trong có thêm rượu ngon và lá cây thì giống y như đúc món đồ cổ mà mình thất lạc. Đêm qua có một vị khách đến nhà rồi hàn huyên trò chuyện về quá khứ sao? Ánh mắt của đạo nhân ngừng lại. Cái này, đây là... Anh ta vô thức nghĩ đến một khả năng nào đó, lại cảm thấy hoang đường, có phần không dám tin. Vật cổ hóa linh, ban đêm đi tìm khách, nhìn như thế nào cũng giống như là chuyện xưa bên trong truyền thuyết cổ quái. Nhưng mà anh ta nghĩ đến chuyện xưa vốn được người ta ghi chép mà thành. Nhịp tim của đạo nhân hơi tăng tốc, nhìn về phía vật cổ tự sinh ra linh tính kia, nhìn thử xem bên trong có còn rượu ngon năm xưa không. Anh ta vô thức nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, có loại ảo giác bản thân mình đang rơi vào câu chuyện xưa. Vệ Uyên chỉ hỏi lại như bình thường. Đạo hữu có thấy khát không? Có muốn uống chút gì hay không? Đạo nhân muốn hỏi lại không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không thể nói được gì, không thể làm gì khác hơn nói. Làm phiền anh, trà ô long là được rồi. Cuối cùng, cho dù là trong lòng anh ta có nghi ngờ và khó hiểu như thế nào, đạo nhân vẫn mang theo bộ đồ uống rượu vốn dĩ được cất giữ ở Long Hồ Sơn này về, dùng pháp thuật phong ấn lại. Anh ta chào tạm biệt rồi rời đi. Lúc rời khỏi, anh ta mơ hồ thấy được ông lão lúc nãy chắp tay thi lễ với Vệ Uyên, vẻ mặt trịnh trọng. Lần này thì rất rõ ràng, bước chân của đạo sĩ dừng lại rồi chợt vội vàng đi ra ngoài. Càng ở lâu càng cảm thấy nhà bảo tàng này lặn hơi huyền bí, cổ quái. Lúc tìm tới một vị trí yên tĩnh, anh ta lật mở hồ sơ ra, nhìn thấy bên trong vẫn trống không như cũ. Nhưng chỉ trong phút chốc, trên tờ giấy lại hiện ra từng hàng chữ viết, giống y hệt lúc cầm xuống núi. Chỉ là hiện tại bên trên từng hàng chữ kia có hòa cùng một mùi rượu đậm đà. Ngửi một chút cũng sẽ khiến người ta cảm thấy mê man. Một lúc lâu sau, đạo nhân vẫn không nói gì. Anh ta đột nhiên nghĩ đến việc tổ sư đặt chung đồ uống rượu với hồ sơ kia. Vậy chẳng lẽ bộ đồ uống rượu đó mới đúng là hồ sơ, có chữ viết chẳng qua chỉ để cho người ngoài nhìn sao? Bởi vì suy nghĩ như vậy mà khóe miệng anh ta giật một cái. Tổ sư già, cuối cùng thì trong mắt người, ai mới là người ngoài vậy? Vệ Uyên không biết vị đạo nhân đến cửa làm khách kia đang rơi vào sự bối rối. Anh ta chỉ vừa tu hành vừa chờ đợi tin tức thực sự quan trọng hơn. Hôm qua Trường Hạo và sư trưởng của cậu ta đã bắt đầu đi tìm hình dáng của Sơn Quân. Cho dù là Sơn Quân sử dụng thần phận khác hay là trực tiếp xuất hiện thì cũng không thể nào hoàn toàn không để lại dấu vết bên trong thành phố phồn hoa này. Lục soát bằng số liệu hiện đại lớn có thể dễ dàng tìm kiếm được những đầu mối này. Trường Hạo nhanh chóng gọi điện thoại đến, giọng điệu gấp gáp. Anh Vệ, đã tìm được người Sơn Quân biến hóa thành. Cậu ta nói, người kia tên là Triệu Tu, là đạo nhân địa phương ở Gia Nam, 27 tuổi, đã điều tra được hết tất cả lý lịch. Vệ Uyên nói, Triệu Tu, anh ta đang ở đâu? Giọng nói của Trường Hạo hơi ngập ngừng nói, anh ta ở Bạch Vân Quan. Vẻ mặt Vệ Uyên hơi biến đổi, nghĩ đến lão đạo sĩ bây giờ vẫn còn đang làm khách ở Bạch Vân Quan, còn bên kia Trường Hạo lại nói tiếp, mang theo một chút mù mờ không dám tin. Nhưng mà Triệu Tu đã chết. Ý tôi là thi thể của Triệu Tu đã bị phát hiện trong núi. Chuyện này đã được báo lên trên từ sớm. Lúc phát hiện ra Triệu Tu thì anh ta chỉ còn lại một miếng da. Vệ Uyên phát hiện ra có gì đó không đúng, hỏi lại. Đó là lúc nào? Trường Hạo khó khăn nói. Tầm khoảng nửa tháng trước. Cũng là lúc chúng ta phát hiện manh mối ở Xích Hà Quan. Nửa tháng trước, cũng chính là sau khi giết chết hai tăng nhân không lâu. Vậy thì suy đoán thế này. Sau khi Sơn Quân giết chết tăng nhân rồi cướp lấy xá lợi tử xong, quyết định từ bỏ thần vị và phần lớn cơ thể được cùng phụng hương hỏa của mình, rồi lại vứt bỏ thân thể dễ bị để ý của Triệu Tu. Đồng thời tin tức về cái chết của Triệu Tu vẫn được báo lên Bạch Vân Quan bình thường, cắt đứt manh mối cuối cùng. Sau đó mượn những điều này cắt đứt ngoại vật giá họa cho Xích Hà Quan, dẫn đường cho ánh mắt của người ngoài. Thế là tự mình loại bỏ đi lồng giam, khôi phục tự do. Trong đầu Vệ Uyên sắp xếp lại từng hành động và sự chuẩn bị từ lâu của Sơn Quân. Cho dù có đang đứng ở hai phía đối địch cũng không kìm được mà phải giật mình. Thủ đoạn liên tiếp, có đủ lãnh khốc, có đủ lý trí. Đối với kẻ địch hay đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Trầm giọng nói của Trường Hạo có chút kiêng dè nói. Anh Vệ, có phải Sơn Quân mượn cơ hội này chạy trốn rồi không? Quả thật là rất có khả năng như vậy. Loại tình huống thế này, nhân cơ hội rời đi gần như là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng Vệ Uyên nhớ lại hình ảnh đã nhìn thấy trong lần Thôi Chiêm mượn Vô Chỉ Kỳ loại bỏ quấy nhiễu, nghĩ đến hình ảnh mãnh hổ kia không ngừng leo núi rồi ăn thịt đạo nhân, thì trả lời lại. Ở Bạch Vân Quan, tất cả đều bình thường chứ? Trường Hạo nói, đúng. Vệ Uyên thở dài một hơi nói. Như vậy, chắc hẳn hắn vẫn còn đang ở vùng Giang Nam. Thậm chí có xác suất rất cao là vẫn còn đang ở Bạch Vân Quan. Nhưng mà như vậy rất dễ bị phát hiện sao? Vệ Uyên vô thức đáp lại. Thật thật là giả. Giả giả là thật. Thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ hắn nhất định sẽ chạy trốn. Ngược lại thì Bạch Vân Quan sẽ trở thành điểm mù của tư duy, là nơi an toàn nhất. Cho dù là có điều tra theo thẩm lệ cũng không thể nào điều tra nghiêm ngặt so với bên ngoài được. Nhất định hắn đã để lại vô số chỉ dẫn ở bên ngoài, dẫn đường cho các cậu đi thăm dò bên ngoài. Đợi đến khi phần lớn lực lượng bị dẫn đi, lúc đó hắn mới rời đi. Vậy là đủ an toàn. Thật ra chỗ ẩn thân của hắn có nguy hiểm hay không, không phải là nhìn vào khoảng cách lực lượng giữa các cậu, mà là khoảng cách trên tư duy. Nếu như tiết tấu suy nghĩ của cậu bị hắn dẫn dắt, vậy thì dù cậu có binh lực gấp 10 lần so với hắn, ý chí có đủ cứng rắn thì nhất định cũng sẽ thua. Trường Hạo ngơ ngẩn, muốn để tinh thần hơi phấn chấn lên, cười đùa nói. Anh nói vậy sao giống như hai người đang bày binh bố trận vậy? Vệ Uyên run lên. Lúc anh nói ra những lời kia, trong đầu tự nhiên nghĩ đến Lư Thực, nghĩ đến Hoàng Phủ Tùng, nghĩ đến giàn hỏa tiễn bay đầy trời. Sơn Quân cũng từng là đại tướng thời cổ đại, còn anh cũng thật sự đã từng đối địch với danh tướng đương thời. Cho dù là lúc đó anh vô cùng yếu đuối, dù là khi đó anh vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng có nhiều thứ vẫn không thể nào quên được. Đến tận giờ phút này, khi quen với sinh hoạt hiện đại thì anh mới có cảm giác giật mình tỉnh mộng. Thật sự, anh đã cùng những người kia sóng vai. Anh thật sự đã từng là kẻ địch của những người đó. Anh thật sự đã từng đi qua năm tháng lịch sử kia. Trường Hạo nghe thấy tiếng nói bên này ngừng lại. Rồi sau đó giọng điệu của ông chủ nhà bảo tàng kia hình như trở nên dịu dàng hơn. Đọc lịch sử khiến cho con người tỉnh táo. Tôi chẳng qua là từng nhìn thấy một đoạn lịch sử mà thôi. Trường Hạo không biết ý nghĩ thật sự của Vệ Uyên, chỉ phụ họa nói theo. Đọc sách sử là đúng rất là có ích. Vệ Uyên chỉ nói theo cảm nhận mà thôi. Anh thuận tiện bật máy tính lên tra tin tức của Bạch Vân Quan, sau đó liền thấy một tin tức khiến sắc mặt anh hơi trầm xuống. Đại khái là vào nửa tháng trước, mấy thương nhân lớn ở Giàn Nam đều tụ tập tại Bạch Vân Quan, mà nguyên nhân căn bản của chuyện này là bọn họ muốn nắm lấy cơ hội buôn bán ở thành phố được kiến tạo ngay cửa sông Hoài. Cho nên Bạch Vân Quan mới đưa ra một ngọc phù chiêu tài, nghe nói là do tổ sư già khắc họa. Những thương nhân lớn này dùng quyền khai phá dãy núi chung quanh Bạch Vân Quan để đi đấu giá ngọc phù. Mà cho dù không thể đạt được ngọc phù mà tổ sư gia làm ra, thì cũng có thể dùng quyền khai thác này để đổi các loại ngọc phù có tác dụng khác. Cuối cùng dẫn đến kết quả là, bên trong phạm vi Bạch Vân Quan lại có thêm mấy dãy sơn mạch. Bạch Vân Quan có thể động thổ xây dựng cho những dãy núi này, cũng có thể lập nên một ít pháp trận. Điều này dẫn đến phạm vi mà Sơn Quân có thể an toàn ẩn nấp lại được tăng thêm rất nhiều. Tổ hành động đặc biệt cũng như anh cũng biết được điểm này. Muốn đánh con đại yêu này thì không hề nghi ngờ sẽ cần phải điều động quân đội vũ trang của nhân gian, cũng phải cần có rất nhiều tù sĩ bày bố kết giới. Động tĩnh sẽ không thể nói nhỏ được. Mà trước lúc này nhất định cần phải xác nhận một điểm là Sơn Quân thật sự đàn nấp ở trong Bạch Vân Quan. Chỉ có như vậy, đạn pháo và các hình thức vũ trang sau khi tiến hành phong ấn mới có hiệu quả. Bằng không, động tĩnh lớn như vậy trái lại dễ dàng dẫn đến chuyện đánh rắn động cỏ, làm cho Sơn Quân ẩn nấp càng thêm cẩn thận hơn. Huống hồ, chuyện Sơn Quân đang ẩn nấp trong Bạch Vân Quan dù sao cũng chỉ là suy đoán của Vệ Uyên, không có chứng cứ cụ thể. Đạo môn và quân đội cũng không thể nào chỉ vì lời nói của một người mà tiến hành điều động lực lượng quy mô lớn như vậy. Trường Hạo kể với Vệ Uyên tình huống bên tổ hành động đặc biệt, đau đầu nói. Thiền sư có cao nhân của các phái, bọn họ cũng không thể tùy tiện xuống núi. Hơn nữa, nếu như thiền sư tự mình đến, vậy thì chẳng phải cũng sẽ đánh rắn động cỏ hay sao? Một khi để cho tên Sơn Quân này chạy thoát, vậy thì để bắt được hắn một lần nữa, sẽ càng khó khăn hơn đấy. Vệ Uyên đưa tay xoa xoa mi tâm, anh chợt nhớ đến qua một thời gian nữa sẽ là Tết Trung Nguyên. Đến lúc đó, theo lệ cũ, Bạch Vân Quan sẽ tiến hành điển nghi đạo môn. Là đạo quan lớn nhất Giang Nam, đến lúc đó lượng người đổ về sẽ cực kỳ lớn. Theo bản năng, anh cảm thấy Sơn Quân chắc chắn sẽ làm gì đó vào lúc này. Có thể là huyết thực, có thể là mượn dòng người đồng đúc đến kinh người kia, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Bạch Vân Quan. Nhất định phải ngăn hắn lại. Mà tiền đề của tất cả những chuyện này chính là cần phải xác nhận chuyện Sơn Quân thật sự đang ẩn nấp trong Bạch Vân Quan. Chỉ có như vậy mới có thể toàn lực điều động lực lượng của đạo môn và quân đội. Nhưng mà bây giờ Sơn Quân đã thoát khỏi những kiềm chế trong quá khứ, không thể nào ra tay với địa chi. Vậy phải điều tra thế nào đây? Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cuốn Quái Lực Loạn Thần Đồ kia. Lúc trước anh cũng rất tò mò rằng vì sao lúc tổ hành động đặc biệt giải quyết Sơn Quân, quyển Quái Lực Loạn Thần Đồ đó cũng không có phản ứng gì. Hiện tại xem ra, quyển Quái Lực Loạn Thần Đồ đó không có phản ứng là bởi vì Sơn Quân vẫn còn sống. Nói cách khác, cho dù Sơn Quân biến thành hình dạng như thế nào thì Vệ Uyên, thần là ngọa hộ vẫn sẽ có thể nhận ra được. Nhưng như vậy, sẽ cần anh phải tự mình đi đến Bạch Vân Quan, xác nhận xem có phải là Sơn Quân vẫn còn ở đây hay không. Muốn biết rõ tình huống bên trong Bạch Vân Quan ra sao, thật không khác nào là đi vào miệng cọp. Sơn Quân thật sự nguy hiểm hơn rất nhiều so với chim cẩm vũ hóa hình, bởi vì đó cũng không phải là một con hổ yếu đơn giản, mà nó còn là nguồn gốc của truyền thuyết về Sơn Quân. Vệ Uyên theo bản năng muốn tránh né mấy chuyện mạo hiểm, trong lòng anh thật sự không muốn đi đến bước này. Anh muốn sống một cuộc sống yên ổn giống như anh đã từng nói lúc trước. Dòng suy nghĩ của anh dừng lại một chút. Không biết vì sao, mình không thể nói ra mấy lời tương tự. Không có cách nào nhắm mắt làm ngơ đối với những chuyện sắp xảy ra. Anh đưa mắt nhìn lướt qua từng vật được đặt trên cái giá gỗ cách đây không xa. Ánh mắt Vệ Uyên dừng lại, giống như đã thấy được vật gì khác từ trên những món đồ trưng bày này. Anh thu hồi tầm mắt lại nói. Tôi có thể nhận ra được Sơn Quân. Trường Hạo ngơ ngẩn. Vệ Uyên thở ra một hơi nói. Tôi sẽ tự mình đi đến Bạch Vân Quan một chuyến. Nhưng mà các anh cần phải chuẩn bị trước. Sơn Quân thật sự rất không đơn giản. Sau khi xác nhận được hắn đang ở Bạch Vân Quan, chúng ta cần phải lập ra kết giới trong thời gian sớm nhất. Lần này, nhất định phải giết cho được hắn. Về mấy loại chuyện này, hiệu suất làm việc của Tô Hành Động đặc biệt thật sự rất cao. Sáng ngày hôm sau, Vệ Uyên đã xuất hiện ở bên trong Bạch Vân Quan. Súng đạn hiện đại của thần cơ doanh đều đã vào chỗ, mà chân tu của các phái khác chỉ cần là đang ở gần. Mặc kệ là có lý do gì, toàn bộ đều bị một tờ lệnh điều động gọi trở về. Cần phải liên thủ để chuẩn bị kết giới, tách biệt Bạch Vân Quan và thế giới của người thường để tránh lan tràn đến gần những người bình thường. Bây giờ vẫn chưa tới Tết Trung Nguyên, nhưng Bạch Vân Quan đã bắt đầu chuẩn bị cho điển nghi, lập đàn làm phép. Mà những người sống gần đây và những du khách đến du ngoạn ở Ứng Thiên Phủ sẽ tới ngắm cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, lượng người tới không thể nào so được với những ngày nghỉ lễ, nhưng cũng sẽ vượt xa những ngày bình thường. Chỉ là Ứng Thiên Phủ đã phong tỏa trên các ngả đường quan trọng, làm cho lượng du khách ở chỗ này cũng thừa thớt hơn rất nhiều. Còn lại một số người, hoặc là trước đó đã đến ở lại nơi này, hoặc là những người dân sống gần đây tản bộ đi tới. Thời tiết hơi có chút âm u. Vệ Uyên đang mặc quần jean, chân mang giày thể thao, mặc một chiếc áo rộng rãi, tay lỡ màu xám cho nhạt, sau lưng anh đeo một chiếc hộp đàn. Bên trong chính là bội kiếm. Anh đánh mắt nhìn sang, tòa Bạch Vân Quan này nhìn qua thì giống như một đạo gia khí thế xuất trần. Thế nhưng nhìn kỹ mới thấy, nơi đây mang đầy mùi tiền. Đôi mắt Vệ Uyên hé mở, dùng pháp nhãn đạo môn mà xem thì có thể thấy hết thảy đều rất bình thường. Những đạo sĩ tới lui cũng đều mang theo khí chất đạo môn. Nhưng khi anh cầm ngọa hồ kiếm thì thứ mà anh nhìn thấy trước mắt lại chính là một đám mây đen. Đám mây trắng hiền hòa phía trên lại biến thành màu máu đỏ thẫm. Những lá vàng được sát lên trên đó lại mọc ra màu xanh sẫm dơ bẩn. Đạo sĩ đi qua đi lại, miệng hơi cười cười, nhưng mặt mũi lại tràn đầy tử khí. Đáy mắt đục ngầu, mặt có thi ban, tử khí nồng đậm. Nhưng mà trong đó lại có âm dương khí cơ của đạo môn lưu chuyển. Đã chết mà chuyển thành sống, bề ngoài thì vẫn bình thường như vậy. Ngọa hổ lại cũng trở nên nóng hổi. Chằm mắt Vệ Uyên, đạo sĩ của cả một tòa Bạch Vân Quan to như thế gần như là không còn người nào còn sống. Tất cả đều là thi thể đạo sĩ. Anh đeo thanh kiếm đi dọc theo con đường đá xanh. Đi qua đạo quán này, phóng tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy mà giật cả mình. Mãi cho đến khi xem một lượt cả tòa Bạch Vân Quan, mặt Vệ Uyên không đổi sắc, yên lặng không tiếng động bóp nát một máy phát tín hiệu nhỏ nhỏ. Tin tức truyền ra ngoài. Không hề nghi ngờ toàn bộ Bạch Vân Quan này đều đã bị hủy diệt, hóa thành ma quật, mà khí tức của Sơn Quân cũng chính là ở chỗ này, nhưng mà lại khó có thể nắm được vị trí chính xác nằm ở đâu. Sau khi nhận được tin tức của Vệ Uyên truyền lại, các thành viên của tổ hành động đặc biệt lập tức bắt đầu làm việc. Vừa điều động nhân viên, đồng thời cũng gọi từng cuộc điện thoại, những thành viên ngoài biên chế cũng đồng loạt xuất hiện, chuyển phát tin tức. Trong một thoáng này, sức mạnh của một tổ chức bài bản cũng được phát huy. Bởi vì có một bộ phận du khách đến từ trước và đã ngủ lại ở những vùng gần Bạch Vân Quan, trừ phi phong tỏa cả Bạch Vân Quan, nếu không cũng không có cách nào bắt bọn họ rời đi. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến bại lộ tin tức hành động. Nếu như Sơn Quân đúng là đang ở tại Bạch Vân Quan thì còn dễ, nhưng một khi Sơn Quân không ở trong Bạch Vân Quan mà là đang ẩn nấp, lấy Bạch Vân Quan làm mồi như rồi, nhìn chằm chằm để dự định thả câu. Một khi tin tức bị bại lộ sẽ dẫn đến chuyện Sơn Quân bỏ chạy. Mà bây giờ, sau khi xác nhận được nơi ở của Sơn Quân, thì tất nhiên cũng không cần lo ngại vấn đề này nữa. Hoặc là có hẹn với thân bằng quyến thuộc, hoặc là công ty bảo vệ có việc gấp, hoặc là cảnh sát sẽ mang đầy đủ chứng cứ đến hỏi thăm. Những du khách ban đầu còn ở đây tản bộ du ngoạn, bây giờ đã từng người bắt đầu lấy lý do cực kỳ phù hợp và hợp lý để rời đi. Tựa như là đang bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển. Trong đó chắc chắn không sử dụng chút phép thần thông nào. Một tên đạo sĩ trong đó dường như muốn tiến lên hỏi thăm. Vệ Uyên đưa tay, ngăn đạo sĩ mới có vẻ còn nhỏ tuổi hơn so với mình, khách khí nói. Thật ngại quá, quẩy dây một chút. Sao vậy? Đạo sĩ kia quay đầu, hai mắt đục ngầu, khuôn mặt cứng đờ, nhìn anh chằm chằm. Bàn tay Vệ Uyên tự nhiên rời đi, không có tiếp xúc cùng với tên đạo sĩ này. Ngọa hổ lệnh bị từng đạo khí cơ phong tỏa giấu đi để tránh việc tự bại lộ thân phận. Anh rất cẩn thận, tình nguyện ra mặt gánh chịu trách nhiệm cùng với việc lỗ mãng bại lộ cũng không phải là cùng một chuyện. Tên đạo sĩ kia thủ liễm thần sắc, mỉm cười ra hỏi. Vị cư sĩ này có chuyện gì sao? Vệ Uyên giả bộ như không phát hiện gương mặt thật của gã này, hành đạo lễ cười nói. Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Tại hạ đạo hiệu Thiên Uyên Tử, là tán tù của Thái Bình Đạo, tới đây thăm Thiên Thần Tử đạo hữu. Trước đó có nghe nói Thiên Thần Tử đạo hữu tới Bách Vân Quan, lần này có cơ hội cho nên mới đến gặp ông ấy. Không biết ông ấy đang ở nơi nào. Thiên Thần Tử là lão đạo sĩ mà Vệ Uyên quen biết kìa. Trước khi lên đường anh đã tính mốt quẻ, nhận tiện ở trong mơ dùng một chiếc máy tính trong hiện thực để đổi lấy một lá bùa ngự thủy thần thông của Vua Chi Kỳ dùng để hộ thân. Mà trên quẻ tựa cũng chỉ ra rằng lão đạo sĩ Thiên Thần Tử vẫn an toàn, vẫn chưa bị hại. Điều này thật sự làm cho anh thở phào một hơi. Lẽ ra sau khi xác nhận chuyện của Sơn Quân xong, Vệ Uyên sẽ rời đi. Nhưng anh không có số điện thoại của lão đạo sĩ. Muốn gặp mặt, Vệ Uyên đành phải tự mình đến tìm ông ta. Tên đạo sĩ trẻ tuổi đã chết từ lâu kia lịch sự chỉ đường cho Vệ Uyên. Vệ Uyên lễ phép từ chối ý định dẫn đường của tên đạo sĩ, tự mình đi về phía thiền viện, nơi lão đạo sĩ đang ở. Càng đi, anh lại càng nhận ra, khắp chỗ nơi này yêu khí ngập trời. Nhưng mà bên trong đám yêu khí này, vậy mà đồng thời mang theo một tia khí tức của Phật môn, cùng với khí tức của đạo môn, trang nghiêm hạo khí như một vùng đất lành. Mà tất cả những đạo sĩ đi đi lại lại trong đó đều là một đám da người chết. Nhìn thấy mà giật mình. Vệ Uyên thật vất vả giữ yên sắc mặt, cố không tỏ vẻ gì mà tránh khỏi tên đạo sĩ kia, phòng ngừa không tiếp xúc với bất kỳ sự việc nào có thể khiến mình có nguy cơ bị bại lộ. Di chuyển một hồi lâu, cuối cùng tìm được phòng. Dứt khoát đi nhanh hơn mấy bước, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong truyền tới giọng nói cảnh giác của lão đạo sĩ. Ai? Lão đạo sĩ mái đầu bạc trắng, tinh thần trắng kiện, đang cầm bùa vàng, nhìn chằm chằm phía cửa. Nhìn thấy người bước vào là Vệ Uyên, ông ta nhẹ nhàng thở ra, lại kinh ngạc nói. Sao cậu lại tới đây? Vệ Uyên nhìn thấy lão đạo sĩ không có việc gì, bên cạnh còn đặt một bầu rượu, tức giận nói. Nếu tôi thật sự đợi đến một tháng sau mới đến, thì chắc phải nhặt xác cho ông rồi. Đi mau. Lão đạo sĩ còn hơi ngơ ngác. Vệ Uyên tiến lên mấy bước tóm lấy cánh tay của lão đạo sĩ, quay người cất bước muốn đưa ông ta ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Sau đó, bước chân anh dừng lại, bởi vì cánh tay mà anh đang cầm hoàn toàn không có xương cốt, cũng không có thịt, tựa như chỉ là một miếng da. Da người. Ngọa hổ lệnh vốn bị kình phong khí phòng ấn đột nhiên kịch liệt rung động, tản mát ra nhiệt độ cực kỳ nồng, cực nóng. Vậy mà đánh vỡ phòng ấn phát ra từng tiếng hổ gào trầm thấp. Lão đạo sĩ yên lặng, ầm trầm nhìn chằm chằm phía sau Vệ Uyên. Vệ Uyên bỗng nhiên buồn tay, lộn một cái về phía trước tránh được một kích rét lạnh phía sau. Còn người bỗng nhiên cò lại, nhìn chằm chằm về phía lão nhân kia. Anh nhìn thấy có gió thổi. Lão đạo sĩ mặt không thay đổi nhìn anh chằm chằm. Nhìn thấy hai tay Thiên Thần Tử rủ xuống, đạo bào rộng thùng thình, khuôn mặt quen thuộc kia bị thổi cho nhăn nhốm, hiện hiện lên từng nếp gợn. Lá bùa vàng ông ta vừa mới cầm trên tay đã hoàn toàn tán đi. Phủ văn phía trên đều là màu máu, giống như là tiền giấy. Căn phòng âm u ngột ngạt làm cho người ta không thể thở nổi. Đến ngay cả ánh nắng xuyên qua từng lớp giấy bọc cửa sổ cũng hiện lên vẻ u ám. Thiên Thần Tử mờ mờ màng màng tỉnh lại, âm thầm vận chuyển công pháp, dựa vào một thần đạo hạnh thuần dương, cứng rắn mài mòn phòng cấm được gia trì ở bên người. Cậu không biết là trôi qua bao lâu, khi pháp lực từ từ hao dần, ông ta rốt cuộc cũng thoát ra khỏi điểm phong tỏa cuối cùng. Lão đạo sĩ hít một hơi thật sâu, vội vàng đứng lên, hoạt động tay chân, dùng sức vùng vẩy hai tay, da mặt co rúm. Tề quá, tề muốn chết lão đạo ta rồi. Do duy trì một động tác trong một khoảng thời gian quá dài cho nên hiện tại đang rất tê mỏi. Thật vất vả mới từ từ lấy lại sức, rốt cục cũng thoát. cho dù có là thiên thần tử cũng phải thở phào một hơi. Từ nửa tháng trước, sau khi phát hiện ra tiếng hùa gầm kỳ lạ trong núi, ông ta liền âm thầm điều tra. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ khó có thể có thu hoạch được gì. Nhưng ông ta là ai? Cả một đời lăn lề đánh đấm là một lão già đã thành tinh rồi. Có thủ đoạn gì mà chưa thấy qua? Thế là ông ta khăng khăng mò tới được chỗ kia. Cuối cùng phát hiện tên triệu tù kia lại là do yêu ma biến thành. Chỉ tiếc, tên yêu ma kia đạo hạnh thật sự quá cao thâm. Đến ngay cả ông ta cũng còn chưa kịp đưa tin tức ra ngoài thì đã bị đánh ngã. Chỉ là không biết vì sao, tên yêu ma kia lại chưa chịu giết mình. Hắn ta chỉ phong ấn rồi ném mình tới nơi này. Một ngày của lão đạo sĩ chỉ có đến lúc ăn mới có thể miễn cưỡng tỉnh lại. Cũng may là ông ta đã sống chừng 100 năm, từng gặp không ít thủ đoạn bảng môn tà đạo, cho nên ông ta có biết một chút thủ đoạn không chính thống. Nhưng đúng thật là có tác dụng giải cấm. Bằng không, nếu như đổi lại là một đạo sĩ chính thống khác, nó không chừng đã đi đầu thai rồi. Chẳng qua, dù có là như thế thì nhẫn nhịn một khoảng thời gian dài như vậy, lão đạo sĩ cũng cảm thấy mình thiếu điều ợ ra rắm ở nơi đây. Ông lão lại nhìn bộ quần áo trên người mình, uất ức đến hoảng. Còn hổ tình kia cũng quá đáng rồi. Đánh ngã ông thì thôi đi, vậy mà đến cả áo bào thường hiệu có 100 miếng vá của lão đạo sĩ ta mà cũng nỡ lấy đi. Đời này, ông ta chưa bao giờ mất mặt như vậy. Nếu không phải ông ta vẫn giữ tác phẩm cũ, vẫn mặc áo bên trong, vậy không phải là sẽ trực tiếp phơi mông ra luôn hay sao? Khóe môi thiên thần tử giật một cái. Nếu như thật sự đi đến bước đường đó, không cần người khác phải động thủ, chính ông ta cũng sẽ tự kết liễu đời mình. Cuối cùng cũng đã tọa khôi phục lại trạng thái. Ông lão rửa mắt nhìn một chút, nhìn thấy khắp nơi trong căn phòng này đều là vết máu. Nhìn thấy miếng da người kia vẫn mặc đạo bào như cũ. Nhìn thấy bức tượng tổ sư của lịch đại tổ sư vẫn mang bộ dáng thanh tịnh như cũ. Vẻ mặt ông ta có chút ảm đạm. Nhất là khi nhìn thấy người bạn tốt của mình cũng ở trong đó. Trong lòng đúng là phiền muộn khó tả. Nơi này là tổ sư đường của Bạch Vân Quan. Nơi thanh tịnh nhất lại là nơi dơ bẩn nhất. Ông lão thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi ra. Nói tình hình ở nơi này cho tổ hành động đặc biệt. Lúc này, ông ta mới cảm thấy thật sự hối hận. Sớm biết như vậy đã mang theo điện thoại rồi. Nhưng khi đẩy cửa ra, qua khe cửa ông liền nhìn thấy trong thiền viện. Ban đầu vốn là sẽ có mấy người lui tới. Vậy mà bây giờ đến một du khách cũng không có. Chỉ có những cái đạo sĩ đã chết đi từ lâu còn đang đi đi lại lại. Trong đó có một đạo sĩ đang bưng hộp cơm đi qua nơi này. Lão đạo sĩ duỗi tay lần mò. Lúc này mới nhớ lại đạo bào của mình đã không còn nữa, bùa chú tất nhiên cũng mất rồi. Trước mắt pháp lực của ông ta bị hao tổn nghiêm trọng. Kiếm đồng tiền, kiếm gỗ đào, bùa chú, bầu rượu, bảo ngọc, kính bát quái không còn cái nào. Lấy trạng thái của ông ta bây giờ thì nếu như dụ tới quá nhiều đạo sĩ thành quỷ, chỉ sợ khó mà kết thúc trong yên lành. Lúc này ông ta quay người dự định trốn đi. Nhưng sau khi giải được cấm chú, khí tức của người sống ở trên người ông ta khó mà che đậy được. Đau đầu để phát sầu, không chỉ là lúc trước khi ông ta phá cấm đã dùng quá sức, mà khi giải xong vẫn chưa ổn định lại. Khi tên tranh quỷ đạo sĩ đẩy cửa vào, thì nhóm đạo sĩ mắc đạo bào, ngồi xếp bằng ở kia đột nhiên nghiêng một cái. Bất luận là bị sắp xếp ở nơi nào thì cũng đều đổ về phía lão đạo sĩ. Ông lão trở tay không kịp, liền cho ép nằm vật xuống. Luồng khí tức dơ bẩn lập tức che miệng mũi ông lại, tử khí đậm đặc che mất sinh cơ. Đôi mắt thiền thần tử trừng lớn, nhìn thấy người đàn đè lên trên người mình chính là người bạn tốt thuở còn niên thiếu. Khi nhìn rõ miếng da người của ông ấy, thiền thần tử thấy khóe mắt ông ấy có huyết lệ. Khuôn mặt đau khổ thống hận, dường như đang nhìn chăm chú về phía mình, đang muốn nói cái gì đó. Lão đạo sĩ chỉ thở dài không nói gì, nhắm mắt lại. Tùy ý những đạo sĩ người già này che lấp sinh cơ của bản thân mình. Quỷ đưa thức ăn tới chỉ là một con trành quỷ bình thường. Chỉ biết hoàn thành động tác một cách máy móc. Không có tính cảnh giác gì và cũng không có đủ dũng khí để đụng vào những thứ kia. Sau khi đặt cơm hộp xuống thì liền rời đi. Đợi đến trành quỷ sau khi rời đi, lão đạo sĩ mới đẩy lùng tùng các đạo sĩ đang đè trên người mình. Há mồm thở dốc, ngồi dưới đất. Sau một lúc lâu, ông đỡ người bạn tốt của mình thẳng dậy. Nhìn thấy sắc mặt của những đạo sĩ kia khi chết, bị ép biến đổi thành vẻ thanh tịnh tường hòa bây giờ, lại trở nên đau khổ. Lão đạo sĩ trầm mặc xuống nhìn ra bên ngoài tự nhủ. yêu khí trùng thiên, nhưng cũng có hạo khí trang nghiêm. Yêu quái này cũng khá đó. Ông ta quay đầu nhìn về phía các tổ sư Bạch Vân Quan này, nhìn về phía những đạo sĩ sau khi chết chỉ còn lại lớp da người nói. Chuyện đến bậc này, nếu như tôi cứ đi thẳng một mạch thì cũng không quá tốt. Bên ngoài không có người bình thường. Xem ra tổ hành động đặc biệt và đạo môn đã phát hiện nơi này không ổn. Chắc có thể khai đàn làm phép. Thử một lần. Thế nhưng không bột đú gột nên hồ. Muốn làm thì chỉ ít cũng cần có pháp đàn. Cần bùa chú. Trước mắt không có miếng gỗ tốt nào để làm pháp đàn. Không có giấy vàng, không có chù sa. Cũng không cách nào vẽ bùa chú. Nếu như các người có lòng thì hãy tới để giúp tôi một tay. Lão đạo sĩ nghiêm túc thi lễ về phía những đạo sĩ đã chết này. Ông ngẩng đầu, trước mắt vẫn không có phản ứng chút nào. Ông đã muốn cười tự giễu, còn chưa kịp quay người, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn két, giống như là tiếng sấm sét giận dữ. Đám gỗ tử đàn thượng phẩm dùng để làm bài vị tổ sư vốn được đặt chỉnh tề, vậy mà cùng nhau lật nhào đổ xuống, rơi xuống trên mặt đất. Độ cao chẳng qua là hơn 1 mét, vậy mà đám bài vị này lại bị ngã đến nát nhừ. Mà ở bên trên, tượng của tổ sư đột nhiên hiện ra vết nứt. Có nơi nứt ở cánh tay, có nơi nứt ở tim. Bên trong đó có dấu bùa chúng. Hết tập 61. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.